Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, khoảng cách. Bản đài mới nhất báo cáo. Ngân tinh ngu nhạc công ty kỳ hạ nghệ nhân Đường Thi Vận tiểu thư đem ở 2 ngày sau ở Đông Hải Thị. Quốc tế quảng trường cử hành mê ca nhạc gặp mặt hội. Đây cũng là Đường tiểu thư bị tập kích đến nay lần thứ nhất công khai biểu diễn. Hết hạn đến trước mắt, ngân tinh ngu nhạc phương diện cùng cảnh sát đều không có đối với lần trước bị tập kích sự kiện công bố quá nhiều chi tiết. Lần này mê ca nhạc gặp mặt sẽ bản đài sẽ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Mời các vị khán giả đến lúc đó xem. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tân Văn, Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Đều đi qua đã mấy ngày, chẳng lẽ còn không tìm được nghi phạm? Cảnh sát hiệu suất làm việc có phải hay không quá thấp? Dưới mắt người hành hung không có bắt được, Đường Thi Vận lại xuất hiện ở trước mặt công chúng. Cũng không biết rõ nàng người của công ty là nghĩ như thế nào. Nếu là lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Trong khi đang suy nghĩ, hắn cầm điện thoại di động lên, điều xuất Đường Thi Vận dãy số, ngón cái treo ở phát đánh bên trên, ánh mắt do dự, chậm chạp không có ấn xuống. Không phải hắn không nghĩ, chỉ là vừa nghĩ tới Đường Thi Vận mẹ Diêu Lệ, hắn có chút do dự không quyết, nghĩ nghĩ, thôi được rồi, miễn cho bị Diêu Lệ biết mình liên hệ Đường Thi Vận, lại cho cái kia nhà đầu mang đến phiền phức. Nằm vừa lên buổi trưa, Lăng Trần thực sự không chịu ngồi yên, dứt khoát từ trên giường đứng dậy, mặc quần áo xong, len lén đẩy ra cửa, gặp bảo mẫu Vương Mụ không có ở phòng khách, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Không có cách, Nam Vinh Uyển Thanh sợ hắn không chịu nghỉ ngơi thật tốt, cho nên cố ý bàn giao Vương Mụ, để nàng xem thấy mình. Không cho phép hắn ra ngoài. Trượt ra ngoài, Lăng Trần trực tiếp lên mình tòa điều khiển. Nương theo một trận như dã thú tiếng oanh minh, xe đầu lập tức bay vọt ra ngoài. Lái vào đường cái, lúc đầu muốn đi công ty nhìn xem. Nhưng nghĩ lại, nếu để cho Nam Vinh Uyển Thanh đụng phải, không chừng sẽ đem hắn phê bình dừng lại. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lái xe chạy tới Thanh Vân Võ Quán. Liên quan tới đại lâu bàn nhược kinh, hắn có quá nhiều nghi vấn muốn tìm Hà Tử Vân hỏi rõ ràng. Nửa giờ sau, xe tới mục đích, Lăng Trần đi đến võ quán trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, một dung nhan tuyệt mỹ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Bốn ánh mắt đối lập, hai người hơi ngẩn ra, ngắn ngủi ngây người về sau. Lăng Trần trước hết nhất kịp phản ứng, cười lên tiếng chào, Tiểu Trúc, đã lâu không gặp, từ lần trước tách ra, hắn không sai biệt lắm có 1-2 tháng chưa thấy qua Trúc Tiểu Trúc. Thời gian qua đi nhiều ngày, Trúc Tiểu Trúc vẫn là như vậy ôn nhu nhã nhặn, phảng phất một dòng thu thủy, trong lúc lơ đãng chảy vào tâm phòng, khiến người ta say mê nó bên trong. Vào đi, nhìn lấy Lăng Trần, Trúc Tiểu Trúc nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp như nước. Nhẹ nhàng lấp lóe, mang theo một tia dị dạng tình cảm. Đi vào võ quán, Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc sóng vai đi tới. Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Tuy nhiên phần lớn là Lăng Trần đang hỏi. Trúc Tiểu Trúc chỉ là nhẹ nhàng ứng bên trên 2 tiếng. Im miệng không ra, một mực hạ thấp đầu xuống. Ánh mắt cùng mặt đất tiếp xúc. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Một bộ không yên lòng bộ dáng. Đại ca ca. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, Tiểu Hoa cười hì hì lập tức từ đường bên trong chạy vội đi ra. Thân mật ôm tay của hắn cánh tay, tựa hồ muốn toàn bộ thân thể trọng lượng đều treo trên tay hắn. Điểm nhẹ, Lăng Trần bận bịu nói. Thân thể của mình thể còn không có khôi phục, chịu không được cái này nha đầu dày vò. Đại ca ca, người tốt lâu không đến xem ta. Tiểu Hoa bĩu môi, có chút không quá cao hứng. Ta cái này không phải đã tới sao? Lăng Trần biết rõ cái này nha đầu lợi hại, e sợ cho nàng lại thừa cơ bắt chẹt, vội vàng chuyển di chủ đề, hỏi Hà lão đâu, ta tìm hắn có việc. Hừ, Tiểu Hoa bất mãn vểnh lên cái mũi, miệng bên trong lẩm bẩm nói, mỗi lần tới cũng là vì tìm cái kia lão đầu. Liền không có một lần là chuyên môn đến xem ta. Nghe nói như thế, lập tức để Lăng Trần dở khóc dở cười. Thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Cũng không biết rõ cái này tiểu nha đầu trong đầu đều chứa cái gì. Các ngươi trước trò chuyện. Ta còn có việc. Không cùng các ngươi. Trúc Tiểu Trúc nhẹ giọng nói. Không đợi Lăng Trần nói tiếp. Nàng đã hướng đi gian phòng của mình. Cũng không quay đầu lại. Nhìn nàng kia tinh tế yểu điệu bóng lưng. Lăng Trần há to miệng. Mấy lần muốn mở miệng. Nhưng lời nói đến cổ họng. Làm thế nào cũng nói không nên lời. Tiểu Hoa nhìn Trúc Tiểu Trúc. Lại nhìn một chút Lăng Trần. Đen lúng liếng mắt to bên trong lóe không dễ dàng phát giác ánh sáng. Đại ca ca, ngươi có phải hay không cùng Tiểu Trúc tỷ tỷ cãi nhau? Không có chuyện, vậy tại sao Tiểu Trúc tỷ tỷ không chịu phản ứng ngươi? Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhất thời yên lặng, không biết trả lời như thế nào nàng. Quả thật, hắn cùng Trúc Tiểu Trúc ở giữa xác thực có một đạo khó mà vượt qua hồng câu tồn tại. Nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn làm bằng hữu. Kỳ thực, đến võ quán thời điểm hắn đã nghĩ thông suốt. Trốn đi trốn tới cũng không phải cái biện pháp. Nam nhân mà, hào phóng một điểm. Thế nhưng là, Trúc Tiểu Trúc thái độ lại làm cho hắn nhìn không thấu. Tuy nhiên mặt ngoài không có gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Trúc Tiểu Trúc có chút cự người ở ngoài ngàn dặm. Nụ cười trên mặt vẻn vẹn chỉ là theo lễ phép. Không giống như kiểu trước đây chân thành. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn trong khoảng thời gian này chưa thấy qua Trúc Tiểu Trúc. Cũng không biết đắc tội với nàng ở chỗ nào. Ai? Lòng của nữ nhân đáy biển nhằm vào. Không phải hắn cái này loại nam nhân có thể đoán được. Lắc lắc đầu. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Cất bước đi vào đại sảnh. Tiểu Hoa cắn ngón tay. Con mắt chuyển động. Mang theo một tia giảo hoạt. Sau đó bước nhanh chạy hướng về phía Trúc Tiểu Trúc gian phòng. Lúc này, Hà Tử Vân ngồi ở đường bên trong, tay nâng lấy một bản kinh thư. Bên cạnh lư hương tản ra nhàn nhạt thanh yên, thấm vào ruột gan đàn hương ở khắp mọi nơi, tràn ngập chỉnh gian phòng ốc. Hà lão, Lăng Trần tiến lên thăm hỏi một tiếng. Hà Tử Vân hơi khẽ nâng lên đầu, đánh giá hắn một chút. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong tinh quang thoáng hiện. Hắn thả tay xuống bên trong kinh thư. Mở miệng nói. Người thụ thương. Ta liền biết rõ chạy không khỏi con mắt của ngài. Lăng Trần dương môi cười. Một tiếng. Tự mình ngồi xuống. Đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đầu đuôi giảng thuật đi ra. Dương Thành giang ra. Hà Tử Vân gật đầu nói. Ta nghe nói qua. Gia tộc này thâm tàng bất lộ. Không phải tốt trêu chọc đối tượng. Lăng Trần sờ mũi một cái. Một mặt hiếu kỳ mà hỏi. Hà lão. Đều nói Giang gia không đơn giản. Nhưng ta thật không có nhìn xuất bọn hắn không đơn giản địa phương. Hà Tử Vân cười nhạt một tiếng. Nói. Mặt ngoài có thể nhìn thấy đồ vật không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là phía sau ẩn tàng đồ vật. Không chỉ có là sự tình. Người cũng như thế. Biết người biết mặt không biết lòng. Bề ngoài không đại biểu nội tâm. Trừ phi ngươi có bản lĩnh mở ngực mổ bụng. Đem hết thảy không giữ lại chút nào triển lộ ra. Bằng không. Tuyệt đối không nên phớt lờ. Lăng Trần thụ giáo điểm điểm đầu. Đúng rồi. Hà lão. Ta tu luyện đại lâu bàn nhược kinh giống như có chút vấn đề. Bất luận cái gì một môn nội công tâm. Pháp. Tại không có tiền nhân chỉ điểm cùng tham khảo dưới. Đều chỉ có thể thông qua tự thân tìm tòi. Gặp được vấn đề là chuyện rất bình thường. Người nói trước đi nói. Nhìn ta có thể hay không giúp ngươi giải quyết. Ngay sau đó, Lăng Trần đem ngày đó cùng Khâu Văn hai huynh đệ so tài đi qua nói ra. Bao quát mình trong người đột nhiên sinh xuất cái kia cỗ vô danh tà hòa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.